Lời chào hỏi trong Bali, chào hỏi theo đúng pháp. Chào mọi người đọc và bạn xem và bạn học viên, chào là Acharyo Me Phante Hohi. Mọi người im lặng liền nghe. Acharyo Me Phante Hohi, cùng tập đọc 2-3. Acharyo Me Phante Hohi. Đọc dứt khoát nha, đừng có kéo rè. Acharyo Me Phante Hohi. Acharyo Me Phante Hohi. Phante là bạch ngài. Acharyo, bạch ngài Acharyo Hohi, ngài hãy là thầy mê của con. Hô hi có nghĩa là hãy là Acharyo, thầy hay là bậc thầy mê của con. Tức trong giờ học này chúng ta nhận cái vị này làm thầy dạy cho mình. Thì thầy sẽ trả lời Appama Dena Sampadetha. Mọi người đọc theo Appama Dena Sampadetha. Appama Dena Sampadetha. Có nghĩa là Sampadetha, các vị hay tròn đủ. Appamadena, với sự không dễ vui. Chúng ta đầy đủ, tròn đủ trong việc không dễ vui. Dễ vui là gì ạ? Dễ vui tức là giải đại, là để mình kết hợp với tham sân si. Còn không dễ vui là không kết hợp với tham sân si. Thì học viên sẽ trả lời Ama Phante. Ama Phante. Ama Phante. Ama Phante. Chữ phan này quý vị đọc bật hơi ra Phante. Phante kéo dài ra. Những cái chữ nào mà có dấu ngang trên đầu thì kéo dài ra. Chữ O và chữ E kéo dài ra. Phante là bạch ngài Ama và xin vâng. Bạch ngài và xin vâng. Chúng ta tập lại lần nữa. 2-3. Acharyo Me Phante Hohi. Appama Dena Sampadetha. Tiếp sau đó, giờ ta học, quý vị sẽ đọc Acharyam. Acharyam. Namama. Namama. Phante. Phante. Acharyam. Acharyam. Namama. Namama. Phante. Phante. Phante có nghĩa là bạch ngài. Namama có nghĩa là chúng con đảnh lễ. Acharyam là thầy. Bạch ngài chúng con xin đảnh lễ thầy. Thì thầy trả lời Sukhita vô thả Dukkha mukjatha. Sukhita vô thả có nghĩa là các vị hãy có sự an lạc, sự hạnh phúc. Tức là sự an lạc, hạnh phúc sẽ đến với các vị. Dukkha mukjatha. Mukjatha là sớm được giải thoát. đúc kha khỏi những nỗi khổ, khỏi cái nỗi khổ. Chúng ta đều có khổ đúng không ạ? Cho nên Ngài cầu chúc cho chúng ta sớm thoát được cái khổ. Thì chúng ta trả lời A-ma-phan-tê. Bây giờ chúng ta tập lại A-cha-ri-yang 2-3. A-cha-ri-yang 2-3. A-cha-ri-yang na-ma-ma-phan-tê. Sukhita-vô-tha Dukkha-mukha-tha. Đơn giản ha, dễ hiểu ha. Còn khi chúng ta đọc ba lời tán dương ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng tóm tắt, thì chúng khi mà cái hết giờ chúng ta sẽ hồi hướng Y đăng va ta mê bun nhang a sa bác khai gia và hăng hô tụ a na gà tê là gì ạ? À, với cái phước báo bun nhang là phước báo y đăng này ấy, là hai trợ cho con thoát khỏi asava là lậu hoặc, khả gia và hắn là đoạn trừ đoạn lìa asava là lậu hoặc, anagate là trong ngày gì vì lai. Có ai muốn đoạn ngay bây giờ không? Có rồi luôn phải không? Cứ làm đi, xin mời. Có thể ngày mai anh đến đây cũng được. Vì sao ạ? Đi rồi. Đi đâu thì thầy chưa biết, mà đi rồi. Cái gì nó không có. Tiềm tu và đốn ngộ. Phải không ạ? Tiềm tu có nghĩa là chúng ta tu tập phải nó qua một quá trình tiềm cần ấy, gần gũi. Và đốn ngộ là gì ạ? Khi chúng ta giác ngộ giải thoát là sao? Hoặc nhiên đại ngộ nghĩa là sao? Là ra vấp cục đá, ngộ ngay. Vấp cánh cửa, ngộ ngay. Ngộ cái gì ạ? À, ngộ cái đau. Đau thuộc về đế nào ạ? Khổ đế. Thấy chưa? Chúng ta ngộ được khổ đế không? À, nhưng mà tại vì chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Lúc đau đó, đau quá xịt xoa, cứ lo cho đau. À, rồi sân nổi lên. Ôi giời, ai lại bỏ tấm kính ở giữa đường thế này? Đấy, mất cơ hội. Lúc đó chúng ta phải trực nhận vào cái đau đó dưới một cảm thọ. Ở đây ai đi học Ngài Quân Ca rồi? Dùng tay coi. Đấy, có nhận được cái thọ lúc đó? Có. Thế mà sao lại còn ngồi đấy? Đấy, cho nên đừng bỏ lỡ cơ hội. Đó là bài học cho chúng ta. Đó là một thập nhị nhân duyên trước mặt chúng ta. Trong thập nhị nhân duyên có thọ. Có thọ không? Có. Thọ rồi đến gì? Thọ đến ái thù hữu, vân vân. Đấy, nhưng cái đó chúng ta cơ hội đấy. Nhưng có cái chúng ta cứ bỏ qua. Ngồi một tí là đau, đúng không? Ngồi đây 2 tiếng cho tiếng đầu, sư cho nhịp 1 tiếng, đúng không ạ? Tiếng đầu tự nhiên ngồi nó đau. Đau thì làm sao? Muốn thoải mái nhộn đít lên đôi chân. Tất cả đều cơ hội. Nhưng quý vị không ai dạy cho quý vị làm cái thực hành lên cái pháp này. Có ai dạy chưa? Đấy. Thế thì oan uổng quá, 5 năm qua bao nhiêu vị thiền sư về đây mà quý vị lại không học cái này. Ủa? Ngồi thế đau, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta cứ nhộn và thay là quý vị đang bị vô minh sai sự, bị ái dục trầm luân là sao? Lúc đó tham muốn diệt cái khổ này, và tham muốn diệt khổ, như vậy là lô pháp sinh chưa? Tiếp tục thế đây, tiếp tục trôi lăn, tiếp tục sinh tử luân hồi. Vậy lúc đó chúng ta phải làm gì để lô pháp không sinh được? Quán cái đau hay quán thế âm? Quán cái đau để làm chi? Thì biết nó đau thì cứ thì đến khi đó lại muốn thay đổi. Đau quá thì mình nghĩ vừa đau thì mình tác ý để Muốn dẹp cái đau, để cho đỡ đau tức là muốn dẹp cái đau. Cái gì sinh ra? Sân. Đồ xạ. Về giải quyết vấn đề thế nào? Nguyên tắc không nắm được. Tôi phải đi hành thiền, phải sang Myanmar, phải sang Thái Lan, phải Sri Lanka. Đấy, phải vào thiền viện của ngài này ngài kia. Thầy của tôi là ngài Ba Ao, thầy của tôi là ngài Tạng Mười, thầy của tôi là ngài Kim Triệt. Có chút này giải quyết không sao. À, bây giờ học Pháp học hay Pháp hành đây? Tại vì quý vị không để ý mà nhận ra những Pháp hành của sư trong từng bài học. Làm thế nào để tham khỏi sự khởi lên, sân khỏi khởi lên? Còn quý vị cứ tham sân, hôm qua sư nói rồi, đó là nguyên nhân của trôi lăng sinh tử, phải không? Đấy. Thế rốt cuộc đổi tư thế ngồi cùng do tham. Bây giờ chúng ta cần cái gì? Nếu ngồi đau như thế này, chúng ta đều quán nha, không phải quán cái đau đâu. Nếu cơ thể đau tiếp thì này, chúng ta có sinh bệnh không? Không sinh bệnh. Sao mà không sinh bệnh được? Anh thử anh ngồi như thế 1 năm, 2 năm là anh sinh bệnh đó. Mới nửa tiếng là anh đã chịu không được rồi. Ờ. Chính xác. Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diện bích. Và có một người quay phim quan sát, đó là anh Thanh nhà ta. Người chứng kiến cách đây 1800 năm đúng không? 2000 năm đi. À, cách đây 1500 năm. Sau Đức Phật nhập diệt đến 700-800 năm, Bồ Đề Đạt Ma mới sang Trung Hoa. Năm Tây lịch 526. Thế khi đó anh quay phim, à đúng rồi, thời đó cái máy quay phim không có số, không có số. Anh chỉ quay bằng mắt thôi mà. Nhưng mà xạ tị cũng có cho nên không nhớ. Ai biết được, ai chứng thực điều này? Hả? Ai chứng thực điều này? Cho nên trở lại vấn đề chúng ta quan trọng hơn không? Vấn đề giải quyết cái đau này quan trọng hơn đúng không? Khi đó quý vị phải quán. Nếu chúng ta tiếp tục tư thế này là không ổn, phải không ạ? Cảm thọ nó bức xúc quá thì tâm nó bồn chồn, có tu được không? Có ngồi tiếp được không? Tại sao Đức Phật nói đến đi đứng ngồi nằm? Đức Phật có bảo ngồi tuyệt đối không? Đi tuyệt đối không? Nằm tuyệt đối không? Ngài A Nan, ngài đắc đạo là vì ngài đi quá mọi chân rồi, cho nên ngài phải nằm, phải ngồi. Thì ngài ngồi chưa ra ngồi, đứng chưa ra đứng, nằm chưa ra nằm thì ngài hoặc nhiên đại ngộ. Đấy, thì chúng ta phải cắt cái này, đừng để tham sân nổi lên bằng cách quán ra. Cần thiết phải thay đổi tư thế này. Khi cần thiết phải thay đổi tư thế này, cái niềm đó khởi sinh trong ta, niềm đó có tham không? Thế cô cần phải ăn để cô ăn vào, cô có tham? Ăn vì tham hay ăn vì cần? Để nuôi cơ thể cô. Tôi nói tiếng Việt nha. Cần thiết thay đổi tham hay là sân? Đại thiền. Đúng không? Vì cần thiết thay đổi. Hôm nay quý vị dòng cho sư 7, 8, 10 món ăn. Sư ăn với cái chánh niệm, sư quan sát. Sư phải sống đến 6 giờ tối nay để già, cho nên sư ăn. Chứ không phải là vì món này ngon mà sư cứ gấp cho nhiều, mà món kia dở. Nếu quý vị để ý, tất cả mọi món sư đều gấp đều nhau, vì sư quán theo ngũ hành. Cái màu vàng phải ăn với màu xanh, với màu đỏ, với màu tím, ăn cho đều. Nếu ta quán được như vậy thì cần thiết cái này. Lúc đó tham nổi lên không? Vào tới lưỡi biết ngon, tham nổi lên không? Có. Nhưng mà khi đưa thực phẩm vào bát trước khi ăn, và ăn cái đó để nuôi màng. Đấy, trong này có 4 bài quán tưởng. Ăn để nuôi màng có tham không? Có sân không? Có ăn cho bỏ ghét không? Đấy. Cần thiết, đúng chưa? Thì chúng ta thay đổi tư thế, từ tư thế ngồi, chúng ta từ từ quan sát, bằng cách đứng dậy, từ từ đứng dậy, duỗi chân ra. thì khi đó cái hậu quả đương nhiên của nó, cái kết quả đương nhiên là chúng ta thoải mái ha, thoải mái không? Nhưng mà thoải mái sung sướng đó là thọ lạc, đúng chưa? Hồi nãy là thọ khổ, bây giờ thọ lạc. Thọ lạc đó là đương nhiên, nó có, nó vô tội, chúng ta được hưởng một cách đương nhiên. Tại vì trước đây chúng ta được cúng dường một cái ghế mềm cho một ngài tâm đàn, ngài ngồi vào ngài mềm mại, và bây giờ cái phước đó trổ là chúng ta có mấy phút an lạc đó, hoặc là chúng ta vào một cái ghế spa để vào ngồi đó, muốn như vậy chúng ta có cái tiền để vào spa thì rõ ràng đấy là quả của mình vẫn được hưởng cái lạc đó chứ không phải tham đắm. Nhưng mà nếu hưởng lạc đó mà ta tham đắm là tham, đúng không? Còn chúng ta cái lạc này để nó cắt đứt cái khổ kia thôi. Một tí nữa ta đứng, trong vòng nửa tiếng có mỏi chân không, có nhức chân không, nó nặng nề nó xuống dưới không, chúng ta lại quán tiếp tư thế này không hợp nữa, đúng chưa? Tư thế này không hợp nữa, chúng ta cần phải thay đổi từ oai nghi đứng, chúng ta chuyển sang oai nghi đi. Trước khi đi chúng ta phải quan sát, muốn đi à. Cái này nghe hơi giả tạo, giả tạo có thể không, chúng ta bắt không kịp. Nhưng cái nhất thiết là sự cần thiết phải đi, cái này sự thật không? Bởi vì có nhiều ngài là cứ bắt cho chúng ta đọc được câu muốn đi à, đúng không? Cái đó chúng ta tự tạo hay là nó tự phát ra? Tự tạo hay tự phát ra? Cái gì mà tự tạo thì nó có tự nhiên không? Nó là pháp không? Nó không tự nhiên thì không phải là pháp để ta hành. Ta hành để tự nhiên, nhưng mà chúng ta biết rằng ta cần thiết phải đi. Cái này là tự nhiên mà. Nếu không đi thì sao? Vào bệnh viện. Hai cái chân này mất máu nó tù nửa tiếng đến một tiếng thì vào bệnh viện ngay, đúng không? Thì chúng ta đi, đi để máu huyết lưu thông. Và lúc đi chúng ta quan sát, đi giờ bước đạp gì đó. Đấy, pháp hành đấy nha, hoàn toàn pháp hành tuyệt đối. Nhưng mà rất tiếc ở đây vì sư không muốn dạy pháp hành vì lý do đó. Quá nhiều ngài dạy cho sư sợ quý vị sẽ loạn thêm với một phương pháp mới của sư, cho nên sư chỉ nói cái sự cần thiết của quý vị. Mà cần thiết chính là tâm đại thiện. Bởi vì sao? Không có tham, không có tham, đúng không? Không có sân, không có si luôn. Vì sao không có si? Vì chúng ta biết, chúng ta mê lắm, chúng ta không hoài nghi cái gì trong pháp này, chúng ta cũng bị phỏng tâm. Tâm chúng ta đang ở trên hai cái chân, đúng không? Và lúc đó nó nặng, nó cứng, đến như là bệnh xoay ra thì chúng ta bắt đầu được, đúng không? Giống như năm ngoái, đợt trước sư nói về cái chuyện đi nhà vệ sinh, đúng không? Mọi người nhớ hay quên rồi? Đấy, quên được rồi. Sáng dậy, đấy, chúng ta thức dậy, nếu có số mới thì thầy nói lại luôn ha. Đây là pháp tu, chẳng phải nói chuyện bận thiệp đi vào nhà vệ sinh đâu. Pháp tu chúng ta thức rồi chúng ta dậy. Đấy, phải phân biệt cho rõ thức và dậy. Bỏ chân xuống giường thì phải chánh niệm, ghi nhận bước chân chúng ta bỏ xuống giường, chân trái trước hay chân phải trước? Thế tại sao lại trái về phải ở đây? Ai hiểu? Thật ra người mà làm thuần thục ấy, bỏ chân nào xuống họ biết chân đó. Còn trái và phải là chế định, đúng không? Nhưng mà vì con người cần cái chế định để biết chống thể. Đấy, anh này là anh Nam, anh này là anh Tùy Đông, thì mời em Nam, mời em Tùy Đông chẳng hạn như vậy. Chứ sư mà nói mời ngủ uống này lên đây, mời ngủ uống này lên đây, có loạn không? Loạn. Cho nên phải chế định. Còn khi chúng ta quen rồi thính cân phải phải bước trái bước phải đạp trái đạp cũng cả cứ bỏ chân xuống chúng ta biết rằng chân bên kia đang còn trên giường chân này đụng đất rồi chân sau xuống xong rồi xuống đây làm chi ạ? Để đứng dậy. Đứng dậy rồi đi đâu? À, đi nhà vệ sinh. Vì sao chúng ta đi nhà vệ sinh? Cần thế. Cần những việc gì? Rửa mặt, đánh răng, đi tiểu, đi đại. Bốn cái. À, bốn cái này cần thiết không? Có. Vậy chúng ta đi như thế nào mà đừng cho tham cái sân nó nổi. Còn si thì nó là cái hệ lụy kéo theo đương nhiên rồi. Nếu tham sân không có, si không có. Nếu si không có, tham sân không có. Vậy chúng ta đi vào nhà vệ sinh, biết từng bước chân của mình, đó là chánh niệm. À, tinh tấn là sự nỗ lực. Nếu không nỗ lực có bước tới được một bước không? Nửa bước cũng được. À, chánh niệm là ghi nhận, biết từng bước chân, ghi nhớ từng bước chân có đi. Còn trí tuệ ở đâu? Tỉnh thức ở đâu? Mọi người thường nghe các ngài giảng tinh tấn, chánh niệm, tỉnh thức. Thế có vị nào quý vị hỏi tỉnh thức đến chỗ nào? Chánh niệm thì rõ ràng. À, tinh tấn tức sự nỗ lực bước tới, đúng không ạ? À, chánh niệm là ghi rõ chân bên này dậm, chân này chờ bước đạp, cả ghi rõ về tinh thức chỗ nào. Lấy cho hai cái biển này đạp vào nhau rồi. Nếu biết thì biết chân trái, biết chân phải, cái này của chánh niệm thôi, chưa có tỉnh thức. Đi tuệ đâu? Tại vì đâu biết cái này là ai cho biết? Trẻ con dạy nó xong rồi đi đánh lên xa, một hai, trái bước, phải bước thì nó biết. Thì nó biết. Cái biết đó là mới của chánh niệm, chưa có tỉnh thức. Làm gì biết đấy không phải là tỉnh thức? Tỉnh thức là đi đúng đến một đi đúng chỗ ảo, đúng chỗ ảo. Không còn chú chỉ về nhà hết. Tại tôi nhắm mắt mà nhà vệ sinh là từ đây ra đây. Nhắm mắt nhưng mà việc chân trái chân phải được mà đi mà đúng không? Vào và thậm chí đưa tay bật đèn mà nhưng mà tỉnh thức thì vẫn nhắm mắt. Đấy vì quý vị, cái chữ tỉnh thức của quý vị là theo nghĩa tiếng Việt. Tiếng Việt thì hạn chế. Tiếng nào mà hạn chế? Chỉ có tiếng Bali là không hạn. Cái tỉnh thức của tiếng Bali là sáng tạo, chân nhãn, hay chi pháp của nó là phân nha. Về trí tuệ ở đâu? Nếu đi như vậy thì có trí tuệ. Tại vì quý vị bỏ qua ba cái tam tướng. Tỷ là ba là khả năng là tướng. Tam tướng là gì ạ? À, đúng. Cha, đúc khả. Và à, nát, ta, vô thường khổ và vô ngã. Khi quý vị đi như vậy, mà quý vị ghi nhận tôi đi, tôi đang đi, tôi là sư thường nhân đang biết là sư thường nhân đang đi. Lúc đó nghe tin thức biết. Không còn chụp trí tuệ là nào. Đúng không? Trí tuệ ở chỗ là ngủ ở đang đi. Không có cái tôi nào ở đây cả. Chỉ có sự đi của một thân thể như thế. Cũng ngủ ở như thế. Tại vì khi sư ở tại tháng, sư có đến một cái thiền viện của một cái bà đệ tử của Achanet. Thì đến học pháp với bà, thì bà đến hỏi và bà kể một câu chuyện. Lần đầu tiên bà chứng nghiệm được cái này. Bà biết rằng là không có ai đi cả, là khi đó bà đi làm đồng, 70 tuổi đi làm đồng, thì có cái tin báo là đứa cháu của bà đi vào bệnh viện gấp. À, và người ta gọi bà về nhà. Thì bà vác cuốc từ đồng bà về nhà. Bà đi rất nhanh, vừa đi và vừa quán thân thể của bà. Bà thấy là không có bà ở đó. mà chỉ có một sự di chuyển của một cái body, một cái cơ thể như thế thôi. À, đúng hơn là một cái sắc pháp đang vận chuyển di chuyển dưới năng lực của Vayu Tha Tụ, tức là chất gió. Bà thấy chừng đó, bà ghi nhận, bà tinh thức đấy, đấy là tinh thức. Chứ không phải tinh thức là biết hết, biết hết nhưng mà biết đây là ông A, bà B, đây là tôi, thì cái biết đó là chế định. Sư biết cái điểm này chưa, ai chỉ cho quý vị? Bởi vì có những vị dạy thiền, sư không chế trách gì họ, nhưng mà họ dạy thiền là vì họ lấy kinh nghiệm mà dạy thôi, chứ họ không đối chiếu được kinh điển của Phật, không đối chiếu được tạng, cho nên họ nói rất là bâng quơ. À, và sư đã gặp nhiều lắm rồi. Cho nên khi đó chúng ta đi vào nhà vệ sinh, biết được như thế thì có bị tham sân si chi phối không? Không có. Lúc đó là tu ha? Hay là tu là phải vào thiền viện ngồi, hay đi kinh hành mà phải đi rón rén, rón rén đó chưa? Cái phái gọi là phái ở miền Nam có cái phái khất sĩ mà đi bát đấy. Đi thế trên đường lộ, nhìn vào rất là tu tập, rất là an nhiên, nhưng mà chỉ là đóng kịch thôi, đúng không? Nó có tự nhiên không? Mà ngay đầu tiên thầy nói phát là thầy tự nhiên, chứ đừng có gồng mình, đừng làm robot, không được, phát là tự nhiên. Đấy, hôm nay nói điểm nhỏ nhỏ thôi. Cái này quý vị đem về hành nha. Vì đấy là pháp hành mà chúng ta hành đi, bắt đầu sáng mai ngủ dậy xuống vào nhà vệ sinh đi. Hồi trước có ở Huế có cái thầy giáo dạy tiếng Anh, thích dạy cho các nhà chùa Đại Thừa Bắc Tông. Rồi thầy đọc được cái cuốn Tử Niệm Xứ của ai đó, thầy về thầy hành. Nhưng mà thầy này thì thầy cũng mất rồi, nhưng mà mình cứ xì thôi, 70 tuổi vẫn là đi dạy miễn phí cho các chùa Bắc Tông về Anh ngữ Phật giáo. Rồi thầy có cái pháp môn từ tu tập chánh niệm bằng cách đạp xe đạp từ nhà đến trường. Thì cái đoàn nào mà thầy thất niệm, thầy phân sai cái kiếp giữa cầu, giữa đường, thầy tập vào lề, thầy phân lại và thầy đứng tại chỗ đó. Chứ bao giờ mà có chánh niệm trở lại, thầy đạp, thầy lên xe, thầy đạp đi. Tốt hay không tốt? Hỏi mọi người tốt hay không tốt? Đúng hay không đúng? Phải hay không phải? Không chánh niệm, dừng xe lại, đứng về đường. Bao giờ có chánh niệm rồi leo lên xe đạp đi tiếp? À, cô này nói là khi mình nhận ra là không có chánh niệm là quay về chánh niệm rồi. Cái này là rất là tội nghiệp cho người ta, bởi vì theo các thầy thì họ không có những cái pháp này. Sư đảm bảo 100% không có những pháp này. Ngay cả năm tông cũng chưa chắc vì nào có cái pháp này để truyền cho chúng ta, hoặc là các Phật tử ở đây cũng chưa chắc là có. Đấy. Khi chúng ta chánh niệm, nó mất bên kia thì bên này nó ra. Đấy. Nếu quý vị đi vào nhà vệ sinh mà sập vào, bởi vì nó bức bách của nội thân, nó chịu không nổi, thì lúc đó đi với cái tâm sân, chịu không được, muốn xả nó ra, đúng không? Đi với tâm sân. Nhưng mà nếu có chánh niệm, dù nó nôn nao, nó đau quặn, nó thóc trong bụng, chúng ta vẫn ghi nhận, có thể đi nhanh hơn. À, vì sao phải đi nhanh hơn? Vì sự cần thiết. Rồi vào trong đó chúng ta phải bình tĩnh, chứ thôi đừng để nó vài ra. Đấy, đấy là sự thật mà chúng ta không dùng để mà tu. Thì có đi 10 thiền viện cũng vô ích. Nhưng mà để vì sao cần phải vào thiền viện? À, có những lúc chúng ta cần kích động, giống như cái quả lắc đồng hồ mà nó qua bên này thì nó có cái búa nó gõ cái cho nó về bên này để nó tăng. Còn nếu nó qua về từ đồng mà không kích nó hết pin thì một hồi nó đứng. Thì chúng ta có lúc phải đi nạp năng lượng, giống như cô Hương Hương Trang ấy. Thì cô nói lâu lâu cô phải vào Huế cô nạp năng lượng và ở chùa Pháp Luân gần nửa tháng, hai tháng rồi đi các chùa trong Huế, dù là đi làm phước thôi, đi tụng kinh, đi hành thiền thôi, vẫn nạp năng lượng. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để từng thời gian của chúng ta là tu tập, đừng bỏ nó cuốn. Thế coi tivi có tu tập không? Ai nói không? Ai nói có? Ai không nói gì? Đầu tiên chúng ta về, bây giờ về nhà này, thói quen chúng ta về cái là cầm cái remote bấm cái tịch, đúng không? Là mở tivi ra. Nhưng có những người có thói quen thì họ không có, thành thói quen rồi. Rồi người nói không, con chỉ coi thời sự thôi, còn cải lương, cine, bồi gì không có. Thì họ hỏi sư như vậy có được không? Thì sư nói đúng ra nên coi phim, coi cải lương, coi hát bồi, mà không nên coi thời sự. Nếu coi thì coi những ngày kia, còn cái thời sự được coi. Nó loạn nạp, nó muôn hình vạn trạng, nó dễ làm cho mình nổi tham nổi sân. Có nhiều khi những cái clip mình thấy coi trên Facebook chẳng hạn như vậy, thấy rất dễ nổi sân vì người ta quay những cái cảnh mà công an ức hiếp người dân chẳng hạn như vậy, rồi mình bức xúc vân vân, thì mình coi làm gì? Coi thêm nổi sân thì coi làm gì, đúng không? Do đó bất cứ coi hay không coi, thái độ tâm ở mình. Nếu coi mà rút được bài học gì, ví dụ mình coi đời cô Lựu thì mình phải biết à, cô này nguyên nhân gì mà bây giờ khổ não như vậy, thê lương như vậy. Giống mình đọc truyền tích Phật cũ thôi mà, thì đến cuối cùng Đức Phật kết luận bằng 4 câu, 6 câu Phật cũ về sự tích của cái bà thánh ni này, hồi trước làm cái nghiệp gì, bây giờ sinh ra là người thân xa lìa bà này trong một ngày một tích tắc. Tôi chính nhờ đó mà bà giác ngộ và bà tu tập để giác ngộ giải thoát. Còn nếu người thân chúng ta đầy đủ đề huệ, công thành danh toại, không thấy khổ, nhà chúng ta phương tiện đầy đủ, ra đường có xe ô tô đi, không phải nhiễm bụi, không phải chen lấn mua vé vân vân, thì có thấy khổ không? Mà không thấy khổ làm sao tu? Cho nên vì sao đạo Phật chỉ ra đời ở Ấn Độ? Ai đi Ấn Độ rồi thì biết. Cho đến bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, giàu thì cực giàu mà khổ thì cực khổ. À, mà họ có cái rất hay, họ khổ nhưng mà chấp nhận cái đó. Họ biết rằng họ sinh ra ở gốc chân của phàm thiên theo quan niệm Bà La Môn của họ, và họ chấp nhận như vậy, họ vẫn an lạc trong cái khổ. Còn chúng ta vì không an lạc được trong cái khổ, cho nên chúng ta đi tìm đạo. Có những cái bức xúc nào đó, chúng ta đi tìm đạo để học đạo. Còn họ, họ thoải mái lắm, xe nó kẹt kéo dài như vậy thì mấy ông tài xế nhảy xuống ngồi tùm lại uống trà, ăn trầu, nhất là ăn trầu. Thế có ai là gì mà bao giờ xe đi được là đi. Chứ người Việt mình không chịu nổi, ra là tìm đường lách. Xe to như vậy cũng lách, lách thì càng kẹt hơn. Còn họ mà họ thoải mái. Cho nên người Ấn Độ họ đắc thành rất nhiều, đúng không ạ? Còn đạo Phật qua đây 2000 năm đếm lại đắc thành được mấy người ha? Còn sự người ta đắc thành rất nhiều vì người ta giác ngộ được cái đó. Còn mình đạo Phật 2000 năm được mấy vị đâu, được chùa đầu được 2-3 ngày, ngày trước trước với chùa đầu 2 vị đệ tài, 3 cái nhục thân rồi. Trong đó ở các quốc độ khác ở nhiều vô kể. Sư là người thích sưu tầm cái này, qua Thái là đi đến mười mấy ngôi chùa, mười mấy ngày như vậy đầy đủ và từng đại diện ăn bắt này đến này, xem này, đầy đủ. Kể cả người Việt Nam qua bên đó tu theo đại thừa Việt Nam vẫn đến nhục thân lại rất đẹp. Giống vậy là không khó. Người Hoa qua tu theo đại thừa Trung Hoa tại đất Bangkok vẫn đến nhục thân lại. Còn người Thái thì nhiều. Người Myanmar sư cũng có đến, có gặp nhiều chùa. Đấy. Người ta tu thật sự. Còn mình là người xem hoa thôi. Cho nên cố gắng nha mọi người, cố gắng hạ thủ công phu, bắt đầu sáng mai ngủ dậy, bỏ chân xuống giường đi vào nhà vệ sinh, phải tu. Tối nay về là coi thái độ tâm có bật tivi không, và chúng ta xem tivi cái câu chuyện cải lương đó, cái câu chuyện phim đó, vì sao anh kia phải bị như thế. Hai ba anh Hàn Quốc yêu một cô ra đường tông xe một cái cũng yêu, rồi về rồi là coi như tình tay ba, mượt sướt mướt cho các cô, lấy biết bao nhiêu là nước mắt của các cô. Thì mình coi lại tại sao như thế, mình cứ quán cái nhân duyên của họ. Mình tập gọi là tư duy mà, tư tuệ mà. Người này họ như thế là vì đời trước họ phạm cái giới gì, họ không chịu tu tập cái gì, cho nên đời này có chồng thì bị người ta giận, có vợ thì bị người ta yêu, cho nên mình phải đơn thân độc mà đau khổ. Nó có hết. Nhưng mặc dù đó là câu chuyện phản ảnh, người ta nói văn học là phản ảnh hiện thực mà, phản ảnh cái thực tại của xã hội đó, thành mô hình hóa. Mình ta đưa ra Trần Minh Khố Chuối hay là đời cô lưu vân vân, thì tất cả cái đó đều có thật trong đời sống, người ta mới đưa lên được. Người ta khai quá khóa thành câu chuyện phim cho mình xem, cho mình xem. Thì xem tivi vẫn được, nhưng phải ngồi mà biết cách xem. Còn không biết cách xem thì gì ạ? Cứ coi phim Hàn Quốc thì phải lấy thêm 2-3 hộp giấy chấm chấm chấm chấm, không được gì thì thôi đừng coi, đúng không? Còn trở lại cái tờ giấy này thì khi quý vị mà ở nhà thì nếu mà anh bắt dạy cho một thời gian nữa, sau này sư có vào rồi thì ai có duy trì được thì hẹn nhau, hoặc là không đi nguyên tuần thì một tuần 3 lần 2, 4, 6, 3, 5, 7 gì đó cũng đến đây cho thường tiền chẳng hạn, hay chỗ nào đó đấy thì phương tiện đầy đủ nhất. Đấy. Thì anh Bình cũng hoan hỉ thôi, chúng ta học thêm kinh về nhà tụng, hiên ở nhà ít nhất phải 2 thời, ít nhất phải hết 8 bảo. Hôm nay được Phật bảo rồi vâng, thì vài hôm nữa sư về là phải xong 8 bảo. Đấy. Rồi những bài kinh dài, đọc được kinh nào phước báo trường đó. Còn khi chúng ta đi công tác xa, phải ở lại cơ quan, nhà nghỉ, nhà khách hay khách sạn, thì chúng ta cần trước khi đi ngủ đọc 3 câu này, và khi thức dậy đọc 3 câu này. Arahant samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivademi vân vân. Cái này thì chúng ta đọc mỗi ngày thì nó cũng khó hiểu nghĩa, hôm trước sư dịch rồi. Còn cái hiểu nghĩa của kinh vàng này cũng khó, để hình như bên nhà anh Tuệ Đông có cái cuốn Bali mà có luôn cả cái phần của tiếng Việt mà nghĩa tư vấn này của trong huyền không lắm. Đấy, thì sau này thì ai muốn thì đăng ký anh Tuệ Đông, báo Tuệ Đông để làm phước đến mọi người. Đấy, hoặc là anh Tuệ Đông làm phước, hoặc là mọi người cùng góp nhau in ra khoảng 100 cuốn để đây, thì chúng ta biết hết nghĩa những bài kinh này. Rồi cái phần mà đó là cái nghĩa của từ và của câu của bài, còn cái dịch thần kinh mà tiếng Việt để tụng thì bên anh bắt có. Đấy. Xin thỉnh chư thiên, hoặc là tụng theo kiểu huyền không. Thì là từ dục giới vấn đài sáu cõi đến đấy, cái cuốn sách xanh ấy. Thì cái đó nó hay hơn vì các ngài làm thành thơ rồi và đọc nó hay hơn, nó có âm điệu hơn, thì anh bác sẽ hướng dẫn luôn. Chẳng hạn như cái cuốn xanh đó, sau khi anh dạy cái bài này xong thì anh cái đó chỉ đọc và mọi người đọc theo cái âm điệu là về nhà là thuộc được, thì hiểu cái nghĩa. Như vậy chúng ta vừa được chữ, vừa được nghĩa, vừa được tùng, tùng chúng phải đọc nha, tùng tùng thì nó có giai điệu, có ngân nga để cho nó dễ nhớ và chư thiên họ hoan hỷ. Mọi người làm được không ạ? À được, làm được từ đây đi vào nhà vệ sinh đúng không? Ai có ý kiến gì về phần này? Xin lỗi cục đấy. Không, chúng ta tiếp. Hôm qua là tâm sở tham phải không? Tham nó về, tham nó nhiều chiều như vậy. À, và cái trái khuấy cuộc đời của vấn đề lô phạm này, tham này là nó chuyển qua dưới dạng là muốn, đúng không ạ? À, khi muốn là tham, ăn biết ngon là tham. Thì cái trái khuấy của nó là gì? À, cái kẻ mà tham ấy, muốn ấy, ví dụ bữa ăn, kẻ tham muốn ăn ấy, thì không được ăn. Mà cái kẻ ăn ấy, thì không phải là kẻ tham. Đúng rồi. À, kẻ tham, kẻ muốn thì không được ăn. Mà kẻ ăn ấy, thì không phải là kẻ tham. Người ăn phải là người tham. Bây giờ dọn mâm cơm ra, ai muốn ăn? Tâm muốn ăn. Tâm muốn ăn. Nhưng mà ăn nào no? Thân. Bụng no. Và thân no. Nhưng mà cái bụng nó muốn ăn á? Mắt thì nhìn, mắt cũng muốn ăn, đúng không? Mắt thì nhìn thấy và tâm thì thích cái món này. Nhưng mà ăn thì miệng ăn. Miệng ăn thuộc về thân thức, phải không? Và bụng no cũng thân thức. Nhưng mà cái ăn tanh ha này, ăn ái này, là muốn ăn. Thấy trái khỏe không? Giống như đi vào xây dựng này, sư hay nói người xây thì không được ở, người ở thì không được xây. Đây anh Hiệp làm nghề này thì rõ ràng, anh xây nhà người ta thì anh thì người ta ở chứ anh đâu ở. Nhưng khi người ta ở, người ta mới phát hiện rằng đúng ra cái ổ điểm phải bắt ở đây này, chứ không phải bắt trên này, không phải bắt dưới này. À, nhưng mà anh bắt cho trên này thì người này ban đêm ngủ đưa tay mà gõ mà tắt cái nguồn điện thì phải đứng dậy đi ra, ra khỏi giường mới tắt rồi mới vào ngủ. Trong cái đó nếu để ở đây thì đúng, người xây thì không được ở, người ở thì không được xây. Cái thế gian này nó luôn trải khỏe như vậy, đúng không ạ? Bất cứ cái gì quý vị đều như thế. Mình nấu một cái món thơm, người nấu là ai? Tay, chân, đầu óc, phải không? Nhưng ai được ngửi? Mùi được ngửi. Mùi nó có ra lệnh được không? Không. Ai được nếm? Lưỡi được nếm. Nhưng mà lưỡi nói cứ bớt, bớt muối, bớt mắm đi thì lưỡi cũng nói được. Khôn như thế. Cho nên thế gian này là bất cẩn phải không? Vì sao Đức Phật nói thế gian này là khổ? Đấy, thấy khổ chưa? Đó có phải là khổ không ạ? À, thưa Thầy, con muốn đến học lắm, nhưng giờ đó phải đi đón con. Ở trong huyện có cái cô đó, cô muốn học. Mà có hai đứa con rất là dễ thương, mập mạp, thông minh, học giỏi. Khi nào cô cũng kêu đây là món nợ của con. Tại tới cái giờ cô muốn đi học Pháp lắm thì phải đi đón nó về. Thì sư mới nói là thì thuê người hàng xóm lái xe ôm ấy, hoặc là lái taxi, họ đưa đón về, người thân mình thì họ đưa về nhà cho mình. Nó nóng chiếu, nó cứ bắt mẹ đón này. Vì nó quen từ nhỏ đến học lớp 6, lớp 7 rồi, mẹ phải đi đón. chứ không ngoan như anh Phan nhà ta. Đấy, theo mẹ đến học Pháp luôn, khỏi có chuyện gì xảy ra, đúng không? Đấy, nó khổ như thế tại vì con người ta mới chưa thấy khổ thì chưa chịu tu, cho nên họ có câu gì ấy, chưa thấy quan tài chưa được thấy. Đúng thật, những người nào họ thật sự vào tu là họ phải đổ lệ rồi. Còn người không công mà bàn rụ đến đây mà ngồi mà không có tâm sự gì trong lòng mà đến mà thấy Pháp và mê Pháp và thích Pháp và học Pháp thì hơi hiếm đấy. Đúng không ạ? Ở đây hình như là 50-70 người thì 50-70 tâm sự á. Không nhìn biết liền. Quý vị học cái này nhiều năm vào, nhìn người biết. Và bắt đầu khi đó chỉ còn mê tu thôi. Nhìn cái biết, họ đến bước tới, họ gặp mình, họ chưa mở miệng nói, mình đã biết họ muốn nói chuyện gì, gặp và nói cái gì, trăm lần trăm đúng. Nếu học cái môn này thật nhiều, tu tập thật nhiều, chiêm nghiệm thật nhiều, và nhất là thiền định thật cao, nhìn ngay, mặc dù họ cười với mình ấy, nhưng mà trong bụng họ có cái gì họ cần nói, cần bày ra, biết ngay. Tại vì nó học với cái tâm mà. Mà tâm này khi chiều đi trên xe nói nhiều cái người Phật tử mà chở sư đến để thăm nhà họ ấy, là vì có con cháu vào chữa bệnh trong sư Thể Tâm rồi ở lại chùa đến mấy bà ngoại vào chăm cháu ở cả hết tháng này đến tháng kia, cuối cùng mà tụng kinh Bali này được. Cứ tối nào lên tụng kinh, sáng nào 4 giờ cùng dậy lên tụng kinh sư, cuối cùng tụng cuộc này được hết luôn. Đấy. Và còn đem ra đấy cái chiều khoe anh thì nói cái chuyện với sư này cái này thì nói như vậy chắc thầy giỏi tâm lý. Thầy nói thầy không giỏi tâm lý mà thầy giỏi về tâm linh, tại vì thầy học về cái này không phải là tâm lý. Tuy nhiên ngài Minh Châu còn nói rằng Tây phương họ cho rằng Abhidhamma này, vi diệu pháp này là một môn tâm lý học Phật giáo. Tâm lý nó chỉ học được bề nổi, thuộc về tầng ý thức. Thế này. Còn mình có cái bề chìm, người ta gọi là tiềm thức. Rồi theo ngôn ngữ bây giờ, hay là vô ý thức, hay tiềm thức, thì bề chìm nó mới quan trọng. Nó mới lý giải được cái bề trên. Còn ý thức là cái mặt nổi. Giống như tảng băng mà nó chìm dưới nước, thì bên trên nó rất là nhiều. Ở dưới nó là nhiều hơn, nặng hơn, còn cái phần trên nó nhẹ, trên nó không có gì, nó sạc lỡ, còn dưới này nó sạc lỡ được. Đấy, thì quý vị không phải là pha văn ga nữa, văn ga là lúc ngủ thôi, nó không cụ thể như vậy. Nhưng mà đó là những cái trạng thái tâm mà chúng ta nắm bắt được và bất chợt nó sinh ra. Khi quý vị mà ngồi thiền mà có cái phút giây này nó sinh ra thì quý vị sẽ thấy đúng rồi. Cái lạc trong Phật giáo nó tuyệt đối thế nào. Thì khi đó cái khổ mà chúng ta gặp không là gì cả. Cái lạc này nó cho nên Đức Phật nói là Niết Bàn nó an lạc tuyệt đối là vì vậy. Niết Bàn dịch là tịch tình, tức là diệt hết mọi cái tham muốn, ước vọng. Thì nó có cái trạng thái tịch tịnh này là an lạc tuyệt đối. Mặc dù chúng ta chưa thấu đáo cái này, nhưng mà chúng ta có thử làm thực hành sẽ gặp trong những giây phút nào đó, dù là ít thôi trong cuộc đời, nếu chúng ta cố gắng thì sẽ gặp. Và những cái bề chìm đó, cái tâm linh đó, thì nó như cái bàn bên kia, nó có sáu cảnh giới đó. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì hai cảnh trên, trời, người, bốn cảnh dưới, nó sẽ hiện trong ta mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là phải đầu thai vào cảnh địa ngục mới là gọi là đi địa ngục, đầu thai vào cảnh súc sinh mới đi làm kiếp trâu bò gà lợn, không phải ngay ngồi đây hay đi ra chợ hay đi làm việc hắn ạ. Mà tâm của chúng ta nó đối xử với người như các cái loài con đối xử với nhau mà không phải là người đối xử với người, thì lúc đó là súc sinh, đúng không ạ? À, khi mình cười chửi bới mắng ruộng người ta, sân hận người ta, tâm chúng ta là địa ngục hoặc Atula, đúng không ạ? Khi chúng ta đối xử với tình người đúng năm giới với nhau, hòa hợp và vui vẻ với nhau, lúc đó chúng ta làm người, làm người. Có lúc chúng ta thăng hoa hơn, chúng ta làm chư thiên. Đấy này, tùy theo. Mỗi ngày chúng ta trôi lăn sáu cảnh giới này nhiều lắm. Có ai biết có cảnh giới thứ bảy không? Trong vòng lục đạo này. Đó là cảnh giới trung ẩm thân. Đấy, thì một ở trong bộ cả tháng vật thuộc, các hai vật thuộc những điểm gì biệt đấy, thì họ giải quyết vấn đề này cách đây 2.300 năm rồi. Chẳng phải cái mới mà để chúng ta nói rằng là sau khi chết sẽ làm trung ẩm thân 49 ngày chờ đầu thai, thì các ngài mới hỏi thế thì cái tư tưởng này có từ thời đó, cái luồng điều này có từ thời đó, thì các ngài mới hỏi thế thì theo quý vị, theo các thầy thì có cái trung ẩm thân này chờ 49 ngày để đưa vào thai, thì Đức Phật dạy lục đạo trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vậy trung ẩm thân này nó thuộc vào cái nào trong sáu cái này? Không thuộc cái nào. Vậy nó phải là cái thứ bảy. Vậy trong tam tạng kinh điển Đại Thừa Bắc Tông cũng như là Nam Tông Nguyên Thủy, có cái đoạn nào Đức Phật dạy là có bảy cảnh giới không? Cả hai anh nào tìm ra bài cảnh giới hết. Đấy, một lập luận đơn giản và khoa học. Phật giáo rất khoa học, đúng không ạ? Vậy anh có chỗ đứng. Thế mà anh phải nói có. Còn ngon hơn Phật nữa. Ngon hơn Phật không? Tìm ra một cái, đặt cho cái tên như vậy. À, đúng không? Cho nên chúng ta chỉ là cạc bẫy tì teo, không có trí tuệ, chưa có trí tuệ. Đấy, như hồi nãy thầy hỏi đấy, tinh tấn chánh niệm tỉnh thức. Đấy, mình nói tỉnh thức thì cũng bắt trở về lại với chánh niệm, tức là biết hết thì chánh niệm nó không biết hết, đúng không? Đấy, nhưng mà phải biết kiểu đó ấy, mới gọi là văn nha, mới sắm bản thân nha. Satima atapi là chánh niệm, satima là có. Atapi xin lỗi là tinh tấn, nỗ lực. Satima là có chánh niệm, và Sampajanya là tỉnh thức hay trí tuệ. Thì phải như thế, chúng ta không có tí bèo bèo nào hết. Mà dám đi ra ngoài Đức Phật, đi ra ngoài tam tạng kinh điển, kể cả Theravada lẫn Mahayana, để đi tìm một cái gì đó, đi tìm nắm lá trong rừng, đạm lá trong rừng, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Thân phần con người thì thế nào? Nhỏ nhoi, bèo bọt, phải không? Nay còn mai mất. Nay không mai mất nhá. Lớp vi dự pháp ở Huế tổng kết 5 năm vừa rồi, hai người đài. Đi năm tháng chiều nay cái bà Vân đó mới nhắc cái cô mà cao cao mà bị chạy thần đi hay đến chùa tụng kinh hành thiền và học pháp với sư, nghe nói mất rồi phải không? Đúng, sinh năm 80 thôi, nhưng mà bệnh nặng, bệnh chạy thần, cả hai thần hư hết, suy thần độ 1, độ 2, độ 3, bây giờ chạy thần một tuần 2 lần, lên 3 lần, không có 4 lần, xong. Mới sinh năm 80, rất trẻ, học rất giỏi, tu thiền cũng giỏi. Tu thiền mà lại từ mày mò tu. Đấy, cả hai anh em, anh trai em trai, dạ à, em gái ra nghĩa địa ngồi. Cuối cùng anh trai đi đâu thấy toàn ma. Thì khi đạo sư chưa về thì nghe anh này là luôn luôn bị ma nó lôi, nó lôi nó dục một thời gian, từ từ ba lần không chết, lần thứ tư chết. Cô em gái này thì tàu hỏa nhập ma cũng từng thời gian, rồi sau đi chùa sư khuyên lớn và đi học pháp mà sư cũng cho ngồi thiền nhiều, chỉ ngồi tĩnh tâm là hướng dẫn cái đỡ để nảy ra cái bình thân mà hư hai quả thận, cũng mới chết cách đây 2 tháng đấy. Cái phần người nó bọc bèo lắm, mà chánh pháp chúng ta có rồi. Tất cả những gì sư nói, sư đem cả cuộc đời của sư ra đặt cược với quý vị, đó là chánh pháp, chứ không phải là tà pháp phi pháp. Nay sư bỏ cái cuộc đời ra để làm gì? Thì quý vị vậy mà đến đây, nhưng mà lại tôi sư không yêu cầu quý vị phải theo sư nhá, nhưng quý vị phải chắc là suy nghĩ và sử dụng cái trí tuệ để phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai để theo. Không thôi chỉ cần lần thế này thôi, bỏ cả cuộc đời đi mãi không về. Đấy, khổ không? Đấy, vì cuộc đời đi vào những cái tà kiến tà giáo thì vì sao mà nói đi mãi không về? Chỉ cần rơi vào tà kiến, đây chúng ta sắp học tiếp sau sư sẽ nói về tà kiến, thì quý vị sẽ biết nó nặng lắm. Nó rơi vào lô căn tà na rác dạ, tức là địa ngục vô gian ở giữa ba thế giới. Và lúc đó bao giờ trong tứ tưởng họ gột bỏ những cái đó, họ mới trở về được, còn không cứ ở đó miết. Dù Đức Phật nào ra đời, ánh sáng hào quang của Đức Phật chiếu diệu thế nào cũng đến được cái địa ngục đó để họ có chút ánh sáng mà nương theo mà học đâu. Na thì mê xà ra năng ăn nhân bút thô mê xà ra năng và răng, không có gì đáng cho con nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu. Đấy, anh bắt mới dạy này, cho nên chúng ta phải nương theo. Nương theo ấn Đức Phật Thập Tăng Tam Bảo thì Ngài dạy gì, đừng có dạy đi ra ngoài cái Ngài dạy ha. Nhưng cái Ngài chưa dạy thì Ngài thấy vì không lợi ích cho chúng ta, Ngài không dạy, cho nên chúng ta đi trong khuôn khổ vâng hơn. Và sư cố gắng đem những cái khuôn khổ đó truyền trao cho quý vị bằng hết tâm huyết của mình. Chỉ còn một việc là quý vị ngửa hai tay mở đầu óc ra mà đón. Mà không chịu đón thì sư bất lực nha. Chúng ta nghỉ 5 phút. Mai tiếp tục cho họ nha, cần 2-3 buổi. Thông báo quý vị một chút là sáng mai thì Tuổi Đâm có tổ chức gặp gỡ offline, vì chúng ta cứ hay làm quen rồi hay giao lưu qua mấy ngón tay nhiều quá, thế là buổi sáng ngày mai 6:30 tập trung ở chỗ cái vườn hoa con tóc hay cạnh khách sạn Metropole. Xong rồi sẽ có các cái chương trình Phật giáo, Phật tử giao lưu với nhau. Xong rồi các con, các cháu đến đấy để vui chung với nhau và đi nhặt rác xung quanh bờ hồ để cho các cháu nó được chỉ chơi những trò chơi dân gian như là những cái trò chơi đồng đội. Sau đấy rồi ăn kem bờ hồ, và có cái quà tặng quà Phật giáo tặng tất cả các gia đình để chúng ta có một cái tình thân thiết, có sự hiểu biết lẫn nhau, để có những cái sự rời xa, những lúc mà rời xa hỏi những cái thiết bị điện tử của người khác các thứ, để có cái thói quen gặp mặt để nó hữu ích hơn rất là nhiều trong cuộc sống. Còn cái vấn đề nữa là Tuổi Đâm cũng có một cái mong ước và cũng chắc là cũng sẽ thực hiện được, tức là từ giờ cho đến cuối năm là Tuổi Đâm sẽ cùng với cả một số các cái đạo hữu nữa sẽ mở một triển lãm. Triển lãm thì về sách của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là sẽ đi thỉnh và đi tìm kiếm cũng như là khai thác tất cả những cái sách của Phật giáo Nguyên Thủy, thì sẽ tổ chức một cái buổi triển lãm và các hình ảnh hoạt động của Phật giáo Nguyên Thủy thủ đô trong 5 năm qua, Ba Lược ở thủ đô. Trong buổi triển lãm này sẽ có hai phần, một phần triển lãm và phần thứ hai là sẽ hội thảo chia sẻ với nhau cái cách để làm sao chúng ta đọc kinh, đọc sách cũng như là các cái kinh nghiệm mà chúng ta tìm đọc được. Có thể là với ông sẽ cố gắng thử mời, cũng như là nếu được thì nhân duyên thì uống nó tốt, ăn tốt hay thương ngon về Việt Nam đây uống ai là rồi rất là tốt, tăng chúng cả Nam Tông Bắc Tông ta sẽ làm được như vậy. Chúng ta cũng mong nhận được sự ủng hộ ba liều là để đâm vào quý đạo hữu là khi mà có lịch chúng ta sẽ có mãi đầu sách được mấy liều để mang tổ chức chúng ta sẽ triển lãm trong vòng một tuần chia ra lại tất cả những sách mười ngày đó là hủy pháp học pháp hành tháng một tuần nữa ra lại các cái quyển mà các thiền sư viết được và các chương trình tập huấn như vậy chúng ta sẽ cố gắng thực hiện từ cuối năm chương trình để chúng ta đoàn kết để mà xây dựng được không ngờ là nó trên thủy đỏ vàng luôn tối nay nói thế hay tốt hơn cả mọi người chúc một gì như vậy. Hỏi vui một tí, ngồi đọc cái tờ Bồ Tát Tạng này thì như là tất cả chúng ta đều biết hết rồi, có ai có tờ này rồi không? Ai chưa có lên lấy. Thì trong này có một cái câu hỏi tôi đang ngồi tôi đang đọc và hiểu hỏi quý vị là bố thí và bố thí ba la mật thì nó khác nhau ở cái gì? Nó dài hơn, nó thêm ba từ ba la dài. Vì ba la mật có 10 ba la mật đúng không? Bố thí thì giới tham thiền tinh tấn chân thật xả ba la mật. Và có 10 ba la mật thì ví dụ như hàng ngày chúng ta làm cái bố thí đấy thì có được coi là ba la mật hay không? Ví dụ như thế, chúng ta để ý không? Ai giải được cho cái này? Bây giờ ai trả lời được câu hỏi xuất sắc nhất là bố thí và bố thí ba la mật làm rõ. Tức là khi ví dụ người bố thí ra chẳng hạn thì đã được coi như nào là ba la mật bố thí chưa? Tại sao lại chưa và tại sao lại nó khác nhau như thế nào? Vì cái đó rất là bình thường là chúng ta vẫn chưa làm từ thiện cho đi hàng ngày. Được thọ ký. Không, cũng phải nói đây là bố thí đúng đúng pháp đấy, bố thí theo pháp luôn. Em cứ nói đi. Tương lai không bị mù kiểm thiết là ba loại này là kiểm thiết thầy bố thí sẽ chúng ta mình làm việc ở đối với ba loại thế là mình bố thí là mình không giữ lại một chút gì ở đây không phải là kiểm thiết mình không phải tất cả người chẳng hạn nhưng còn không bây giờ nhà gặp nó này như đức Phật chúng tôi khi gặp một con hổ nói ấy ngài sẵn sàng hướng dẫn cả tức là người đạo phật sinh ra rồi sống như không mình không nhưng mà ngày tính mạng người họ không còn chỉ giữ lại một kéo bị hiểu kiến tuyến. Thực ra cái đấy là vẫn là chỉ không có ba cái bố thí, bố thí không phải thân bậc hạ là bố thí tài sản, thân của thân chung là bố thí thân xác đó cái bộ phận cơ thể máu huyết mạch gan là bố thí thứ ba là bố thí bờ thượng thì là bố thí cả mạng sống của mình nhưng mà cái đó chưa phải là bố thí ba la mật. Nếu kể cả mình cho đi cả vợ cả con của mình nhưng nếu mà mình không biết cách thì nó cũng chưa không được ba la mật thấy được khổ để mà làm cái hạnh phúc cả. Còn là mình muốn thấy khổ chúng ta còn sướng giả trong cả dục giới không làm mà vương không những bị kiềm chế mà không muốn tâm không phải đấy không phải là một cái ba la mật mà cả đi ngược lại cả nên họ nhầm rồi. Tức là người đó phạm chúng ta đánh phải là kiểm quyết chỉ ra là ba điều này đưa cả đây ra tổ tức là cái bố thí và khi mà cái bố thí đó nó trở thành có ba phần bố thí là nó kèm theo thứ nhất là khi bố thí chúng ta phải thiện tâm tác ý tâm sở trong đầu mình đúng không? Tác ý tâm sở khi mà mình đang nói bố thí là hợp lẽ đạo tức là đúng thời đúng lúc đúng vật thí và các vật thí của mình cũng đều là từ cái chánh mạng để nuôi thân để mà ra chứ không phải là mình lúc mình lấy lô lấy đề cũng là ngay chúng tỉnh mình bố thí nếu như thế là bố thí phi pháp mình không nói khi mà cái bố thí để mà trở thành ba la mật ấy là cái tác ý tâm sở của mình kèm theo một cái nguyện lực. Nguyện lực là xin là nhờ cái công đức bố thí này sâu để được đến nước bàn, đến đạt quả, đến những cái đắc quả vị Phật thì lên văn đầu văn thì từ lúc mà mình có phát nguyện như vậy thì mọi cái việc bố thí của mình sẽ trở thành ba la mật và nó cũng trồng đủ ba la mật lên thì nó mới thành tựu được cái quả vị, đúng không ạ? Bên đấy thì trả lời chính xác nhất là xin tặng bạn. Cảm ơn các bạn một tràng tay ạ. Cái vòng này đâu là mấy gần một năm nay không rời, đâu ra vòng này tặng bạn để nguyện cầu cho bạn là